Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112 dinh dưỡng dịch phá 6000 thêm càng. Lộ Minh Nguyệt người này cảnh sát biết, buổi tối thời điểm đi nhận người, hắn cũng không có thuận nàng ý mà là hỏi. Trước đừng hoảng hốt nói cái này, ta muốn biết nên du lịch ai tổ chức, ai dẫn dắt, ngươi ở bên trong là làm gì đó. Trên xe như vậy nhiều vị trí ngươi vì cái gì ngồi ghế phụ. Liên tục mấy vấn đề tung ra tới trên giường bệnh Lưu Nhạc Nhạc sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng có thể nói đây là nàng tổ chức sao? Có thể nói nên là vì muốn kiếm tiền làm cho sao? Có thể nói chính mình là cái còn không có khảo chứng hướng dẫn du lịch sao? Nàng tuyệt đối không thể nói. Lưu Nhạc Nhạc nghẹn một hơi, chuyển qua vài cái cong, trong óc nghĩ rồi lại nghĩ. Này yêu cầu tự hỏi sao? Người ở du lịch trong đoàn còn không biết chính mình là đang làm gì sao? Cảnh sát nghiêm túc nói, không cần nghĩ giấu giếm cái gì, chúng ta đã điều tra ra kết quả. Chẳng qua đúng ngươi lời chứng mà thôi, bị hắn như vậy vừa nói. Lưu Nhạc Nhạc trong lòng những cái đó tính toán cũng chưa. Chạy nhanh nhỏ giọng mở miệng nói, ta chính là một cái hướng dẫn du lịch, này du lịch đoàn không phải ta, là ta bạn trai, đem ta kéo tráng đinh kéo tới, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện. Nàng cuối cùng lựa chọn đem chính mình sai lầm đều trích rớt. Dù sao chuyện này cũng không ai biết, hơn nữa hiện tại bạn trai đã tử vong, nàng lại thương tâm cũng vô dụng, tồn tại người tự nhiên phải hảo hảo tồn tại. Cảnh sát lại ký lục mấy vấn đề, bao gồm xảy ra chuyện nguyên nhân, xảy ra chuyện ngay lúc đó tình huống, toàn bộ đều ký lục xuống dưới mới xuất hiện thân chuẩn bị rời đi. Hiện tại là vài giờ? Lưu Nhạc Nhạc thật cẩn thận hỏi. Cảnh sát trả lời, buổi tối 11 giờ, nhìn đến nàng biểu tình, hắn lại bồi thêm một câu. 10 tháng số 2, bọn họ tìm được nàng thời điểm là đêm qua. Nhưng người này đại khái là tinh thần đã chịu kích thích vẫn luôn ngủ tới rồi hôm nay buổi tối. Bọn họ còn tưởng rằng muốn vẫn chưa tỉnh lại đâu. Nghe được hắn nói, Lưu Nhạc Nhạc sắc mặt càng khó nhìn. Hôm qua mới vừa xuất phát liền có chuyện. Nàng làm duy nhất tồn tại người khẳng định phải bị thương xuyên hỏi. Lưu Nhạc Nhạc chút nào không biết chính mình đã thượng hot search. Chị nhai mười mấy người tử vong sự cố quá lớn. Cho dù có người tưởng che cũng vô dụng. Huống chi không có người đi che. Cho nên rất nhiều người đều ở chú ý việc này. Chủ yếu là các võng hữu rất nhiều cũng là sinh viên. Cũng thường xuyên đi du lịch. Này du lịch sự cố ở Quốc Khánh nghỉ dài hạn này vào đầu. Tự nhiên làm nhân tâm sinh lùi bước, càng muốn biết rõ cấm là vì cái gì trụy nhai. Liền một người còn sống đâu. Thật đáng sợ, người này là như thế nào sống sót. Ta càng tò mò chính là vì cái gì cũng chưa chạy thoát. Loại này đường núi vòng bảo hộ thực khẩn thật a. Xem ảnh chụp xe buýt hẳn là khai ở bên trong sườn. Như thế nào sẽ lao ra đi đâu? Đây là cái nào du lịch đoàn? Nói ra làm đại gia cảnh giác một chút. Về sau tốt nhất đừng đi. Tài xế trách nhiệm quá lớn, cho nên là du lịch tự túc hảo. Hoặc là ngồi máy bay. Xảy ra chuyện cũng sẽ không tìm người tính sổ tưởng tượng một chút lật xe trụy nhai cảnh tượng. Hảo dọa người a, này không phải chính mắt thấy chính mình ngã xuống sao? Ta trời ạ, kia có bao nhiêu tuyệt vọng. Thăng du lịch xe buýt lật xe trụy nhai sự cố thăng đề tài cơ hồ là một giây liền thượng hot xuất đệ nhất. Đã chịu chú mục chú ý, cục công an còn ở sửa sang lại xảy ra chuyện tư liệu. Không ngờ đến gia trưởng nhận lãnh thi thể sau đổ ở cục công an cửa không đi rồi. Phụ trách việc này đội trưởng vừa ra khỏi cửa đã bị mọi người vây quanh. Ta liền muốn biết ta nhi tử chết như thế nào, tài xế như thế nào lái xe. Ta muốn tìm hắn tính sổ, ta liền như vậy một cái nhi tử, hắn đã chết ta nhưng làm sao bây giờ nào, du lịch đoàn là nhà ai khai, ta nhất định phải đi tìm cái cách nói. Này cái gì du lịch đoàn, có công ty giấy phép sao, tùy tiện người nào liền dám khai lên đường, không phải nói còn sống một cái sao, như thế nào đều đã chết liền hắn tồn tại, có phải hay không cố ý bỏ xuống nữ nhi của ta các nàng? Một đám vấn đề tung ra tới, xảo này đội trưởng não nhân đều đau, chính là lại không thể cái gì đều mặc kệ, đành phải trấn an nói. Sự cố nguyên nhân trước mắt đang ở điều tra chung, du lịch xe buýt không có xe cầu ký lục nghi, tin tưởng lại quá không lâu liền có thể tuyên bố, đại gia không nên gấp gáp, lời này nói chính hắn đều tưởng trào phúng, nhà mình hài tử đã xảy ra chuyện, gia trưởng có thể không nóng nảy sao, nhưng hắn làm cảnh sát, liền phải trấn an hảo bọn họ, chết chính là ta hài tử, ta có thể bình tĩnh không nóng nảy sao. Các ngươi cảnh sát đều là chỉ nói không làm, đến bây giờ còn không có tìm được xảy ra chuyện nguyên nhân. Muốn các ngươi có ích lợi gì? Ta mặc kệ, ta nhi tử đã xảy ra chuyện, ta liền phải tìm những người đó tính sổ. Hắn này một trấn an, các gia trưởng ngược lại càng kích động, sự tình phát triển thực mau. Cảnh sát còn không có đem tồn tại người là Lưu Nhạc Nhạc báo cho đi ra ngoài. Trên mạng đã có người nặc danh nói là Lưu Nhạc Nhạc cùng nàng bạn trai tổ chức trận này du lịch. Thực mau lại có người nhảy ra nói kia du lịch đoàn căn bản là Tân Kiến. Hai người đều là tay mới, tài xế bằng lái mới bắt được 2 năm, vẫn là sinh viên, đến nỗi hướng dẫn du lịch, kia cũng là vừa mới tiến đại học sinh viên năm nhất. Như vậy tin tức phơi ra tới, trên mạng một mảnh ồ lên. Khai du lịch xe buýt mang đoàn cũng không phải là một chuyện nhỏ. Trên xe hơn 10-20 người tánh mạng đều nắm giữ ở tài xế trên tay. Nhân ra công ty lớn du lịch đoàn đều là lái xe hơn 10-20 năm tài xế. Này khen ngược, 2 năm liền lên đường, còn không biết xe sở thục không? Không phải nói tay mới tài xế kỹ thuật không tốt, mà là tâm lý phương diện. Tài xế già thường thường sẽ thực mau chấn định. Mà tay mới tài xế dễ dàng hoảng loạn, làm cho xảy ra chuyện, hướng dẫn du lịch tay mới này đảo không nhiều lắm vấn đề. Hiện tại là du lịch xe buýt trị nhai, tài xế trách nhiệm tuyệt đối chạy bộ, tài xế cùng hướng dẫn du lịch hai người vô chứng tổ chức du lịch đoàn. Còn mang gia tình, hiện tại lại lật xe trị nhai, này trách nhiệm tuyệt đối là hai người, mặt trên tin tức đều nói là chỉ có một người còn sống. Thực mau liền có người tiến hành rồi suy đoán, nói một người sống, làm ta tưởng một chút, khẳng định là ly môn gần, hướng dẫn du lịch cùng tài xế là tình lữ, hẳn là ngồi ghế phụ, môn liền ở bên cạnh, kia phòng chừng là sống sót chính là hướng dẫn du lịch không sai, như vậy suy đoán vừa ra. Trên mạng xảo phiên thiên, hướng dẫn du lịch vô chứng mang một đoàn người, kết quả đoàn viên đều trụy nhai đã chết. Đầu sỏ gây tội còn sống, này tính cái chuyện gì, nàng còn có lương tâm sao? Sự tình tiến thêm một bước được đến chú mục chính là, có cái tự xưng là mẫu bệnh viện hộ sĩ Tiểu Hào gửi công văn đi nói. Nàng nhìn đến bệnh viện ngày hôm qua bị cảnh sát đưa tới một người nữ sinh. Tên đã kêu Lưu Nhạc Nhạc, trên người cũng đều là bùn đất linh tinh, như vậy bằng chứng càng thêm xác định. Hướng dẫn du lịch Lưu Nhạc Nhạc là duy nhất tồn tại người. Nàng tin tức thực mau bị phóng tới trên mạng. Mọi người xem đến kia mới tiến trường học mấy ngày liền cùng bạn trai ở kéo người đi du lịch tình. Huống, cảm giác thập phần oán giận. Không đến một giờ, Lưu Nhạc Nhạc phòng bệnh hào bị người công bố ra tới. Những cái đó vây quanh ở cảnh sát cục các gia trưởng cũng có nhận được bọn tiểu bối điện thoại. Thực mau sẽ biết đầu sỏ gây tội còn nằm ở bệnh viện sinh hoạt đến hào hào. Trong lòng lại là nổi trận lôi đình, còn sống người chính là du lịch đoàn phụ cái người. Là nàng tổ chức, có người lớn tiếng kêu lên, liền ở đệ nhất bệnh viện 408 phòng bệnh. Cửa ở duy trì trật tự cảnh sát nhóm còn không có phản ứng lại đây. Một đám các gia trưởng đã rời đi nơi này, toàn bộ đều là chuẩn bị đi bệnh viện. Lưu Nhạc Nhạc ở trên giường bệnh nằm, trong lòng có chút bất an, du lịch đoàn liền nàng một người tồn tại, khẳng định muốn tìm nàng tính sổ, nàng tuy rằng không phải lái xe người, nhưng cũng là tổ chức người, nếu như bị người khác đã biết khẳng định phải bị mắng chết. Chính mình đến ngẫm lại biện pháp, ngoài cửa hành lang truyền đến ồn ào thanh, hộ sĩ la hoảng lên, ai ai các ngươi làm gì nha, đây là bệnh viện, không phải nháo sự địa phương, chạy nhanh rời đi, bằng không ta muốn kêu bảo an. Các gia trưởng cũng mặc kệ mảnh mai tiểu hộ sĩ, xông thẳng hướng mà hướng trong đi. Lưu Nhạc Nhạc nghe được bên ngoài tiếng kêu còn không biết sao lại thế này. Chỉ là tim đập có chút gia tốc, làm nàng cảm thấy mạc danh. Phòng bệnh môn bị đột nhiên đá văng, gia trưởng trung nữ tính chiếm đa số, đều là chính mình yên tâm tiêm thượng nuôi lớn hài tử. Đi ra ngoài một chuyến liền không có mạnh, đầu sỏ gây tội còn hào hào, một chút thương cũng chưa chịu, có thể làm các nàng cảm giác cân bằng sao? Lưu Nhạc Nhạc còn không có phản ứng lại đây đã bị người túm tóc cánh tay. Trực tiếp từ trên giường bệnh té xuống, đau đến làm nàng kêu ra tiếng tới. Một cái phụ nữ trung niên cười lạnh duỗi tay phiến qua đi. Nữ nhi của ta chết thời điểm có thể so ngươi đau nhiều. Bên cạnh một cái khác lùn điểm phụ nữ trong mắt đều là hận. Lại đá lại đánh, ngoài miệng mắng, người như thế nào không chết đi. Như vậy nhiều người bị ngươi hại chết, người như thế nào còn sống, người có cái gì tư cách tồn tại. Lưu Nhạc Nhạc giống như là một cái gối đầu giống nhau. Từ này đầu bị ném tới kia đầu, mỗi người đều tưởng đá thượng mấy đá, thực mau nàng đầu liền sưng thành đầu heo, trên mặt đều là bàn tay ấn, khóe miệng cũng đều là tơ máu. Không phải ta, không phải ta, nàng lớn tiếng khóc lóc, nói được mơ hồ không rõ. Này nông nỗi còn ở thoái thác trách nhiệm, các gia trưởng càng là tới khí xuống tay không chút nào nương tay. Lại là ninh lại là đá lại là đánh. Chờ các hộ sĩ mang theo bảo an tới thời điểm, phòng bệnh một mảnh hỗn loạn, trên mặt đất trung tâm Lưu Nhạc Nhạc giờ phút này đã nhìn không ra người dạng. Tóc bị nhéo loạn, trên mặt đất một đoàn lại một đoàn đầu tóc, trên mặt cao sưng, nước mắt nước mũi toàn hồ ở bên nhau, làm người nhìn liền cảm thấy ghê tởm. Ni các nhân viên an ninh chạy nhanh quản gia trường kéo ra. Cái này tiểu tiện nhân hại ta hài tử đã chết. Ta chỉ là đánh nàng cũng đã tính tiện nghi. Có người bất mãn mà kêu. Lưu Nhạc Nhạc ngẩng đầu oán hận mà nhìn chằm chằm qua đi. Sắc nhọn nói, không phải ta làm cho bọn họ chết. Người như thế nào không đi tìm cái kia nguyền rủa xảy ra chuyện Lộ Minh Nguyệt. Nàng nhắc tới tên, một đám người đều vẻ mặt mờ mịt. Nhưng đối với nàng trốn tránh trách nhiệm hành vi cảm thấy phi thường tức giận. Nếu không phải bảo an ngăn đón. Tuyệt đối muốn lại đánh một hồi. Xuất phát con đường phía trước Minh Nguyệt nguyền rủa các ngươi nhi tử muốn xảy ra chuyện. Lại ta làm cái gì? Ta lại không phải lái xe. Lưu Nhạc Nhạc cười, lau đem khóe miệng huyết. Đều đánh ta, muốn ta nói, đều đã chết tốt nhất. Ai làm Lộ Minh Nguyệt cảnh cáo bọn họ còn không nghe. Một hai phải lên xe đâu. Ha ha ha ha xứng đáng. Mắt thấy bảo an muốn cản không được, cảnh sát rốt cuộc chạy tới, ngăn lại một đám khí muốn chết các gia trưởng, lại đem điên điên khùng khùng Lưu Nhạc Nhạc cấp mang đi cảnh sát cục. Phòng bệnh môn mở rộng ra, bên ngoài vây quanh một vòng xem náo nhiệt người, không thiếu tuổi trẻ tiểu tử các cô nương, giơ quay chụp di động, nghe được bên trong đối thoại đều cảm thấy kinh hãi. Thực mau, video bị truyền thượng Weibo. Hết chương.